Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Tần Phong ra tay. Cường đại khí tức, khí thế khủng bố, chấn áp toàn trường. Bao Hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Thượng Quan Sất loại người bốn người dồn dập nhìn chằm chằm Đao Thần Bội Đao. Cỗ này tà ác, hắc ám khí tức, lệnh người mười phần không thoải mái. Mặc dù Bao Hồng là một người ma tu, một dạng không thích Đao Thần Bội Đao khí tức, ngưng tụ trưởng thành tính. Hạ Chi Danh trầm giọng nói, dáng dấp này, Bao Hồng lưu ý lấy Đao Thần Bội Đao tạo thành hình người. Là Đao Thần, Đao Thần, Thượng Quan Sắt nói, Đao Thần có thể cũng không phải là tà ác người. Vì sao người này khí tức tà ác như thế? Khó nói hắn là Đao Thần năng lượng bên ngoài tập hợp. Có lẽ là Đao Thần một tia tàn hồn. Nếu thật là tàn hồn, không phải chúng ta có thể đối phó. Tống Nhất nói, Đao Thần mạnh mẽ quá đáng. Đỉnh phong thời kỳ vì là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Thiên Tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân. Không người là đối thủ của hắn. Nhất Đao Chảm Thần, danh dương thiên hạ, không có người nào có thể chịu đựng được Đao Thần một đao. Trước mắt Đao Thần, trên thân khí tức cũng là cực kỳ mạnh mẽ, siêu việt đạo linh cảnh tầng thứ. Nếu thật là Đao Thần tàn hồn, như vậy Nhất Đao Chảm Thần, không phải là bọn họ có thể chống đối hạ xuống. Là Đao Thần tàn hồn, Đao Thần dĩ nhiên không có chết. Lưu lại một tia tàn hồn, lấy Đao Thần lực lượng, cho dù là một tia tàn hồn cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Đông đảo tu sĩ đối mặt Đao Thần, Bội Đao ngưng tụ nhân tính, lòng sinh sợ hãi. Đao Thần tuy nhiên vẫn lạc 3 vạn năm, có thể lưu lại danh tiếng quá thịnh, đạo nguyên cảnh viên mãn, Thiên Tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân, Nhất Đao Chảm Thần không ai cản nổi. Hê hê, hình người Đao Thần trong miệng phát sinh cười quái dị tiếng. Cầm lấy Đao Thần Bội Đao, nhẹ nhàng vung lên, một đao bá đạo tuyệt luân. Sắc bén cực hạn đao mang chém nghiêng, xông thẳng tới chân trời. Hư không xuất hiện một đao vết rách nơi hắc ám năng lượng thật lâu chưa từng tiêu tan. Liền chân trời tầng mây cũng bị cắt thành hai nửa. Một đao này đáng sợ phi thường. Bao Hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh, Thượng Quan Sắt biểu hiện đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm hình người Đao Thần. Như vậy một đao, cho dù là bọn họ đều khó mà chống đối hạ xuống. Đánh chết, càng thêm không thể. Trong lòng mọi người chìm xuống, hình người Đao Thần ánh mắt nhất động, rơi vào Thượng Quan Sắt trên thân. Nguyệt quang đảo đạo châu, bốn tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ bên trong, một cái duy nhất sử dụng kiếm tu sĩ, quá mức đột ngột, quá mức dễ thấy, như vậy tình huống, làm sao không dẫn lên Đao Thần chú ý. Đao Thần nhìn chăm chú lên Thượng Quan Sắt, khóe miệng một phát, lộ ra sắc bén cực kỳ hàm răng, sau đó, hắn đem Đao Thần Bội Đao vừa nhấc. Hướng về Thượng Quan Sắt bỗng nhiên vạch một cái, hắc ám đao mang bỗng dưng mà xuống, tốc độ dĩ nhiên, thoáng qua công phu chính là chống đối Thượng Quan Sắt trước mặt. Thượng Quan Sắt đồng tử co rụt lại, trường kiếm vẩy một cái, ánh trăng sáng ngời, vô số nguyệt hoa chi lực ngưng tụ thành thực thể, một kiếm đột nhiên đâm ra. Ngưng tụ nguyệt hoa chi lực giống như là muốn xuyên thủng thời không giống như vậy. Đón nhận hắc sắc đao mang, làm ánh trăng đao mang vỡ vụn, Thượng Quan Sắt thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy trăm mét, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phụt lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngẩng đầu lên, nhìn phía Đao Thần. Thượng Quan Sắt trong lòng kinh hãi, thật đáng sợ, chỉ cần một đao hắn liền bại, khó nói cái này Đao Thần thực lực đạt đến đạo nguyên cảnh. Bao Hồng, Tống Nhất, Hạ Chi Danh ba người sắc mặt đều là chìm xuống. Kết nối với quan viên quát cũng không chống đỡ được đao thần nhất kích. Bọn họ tình huống cũng là như thế. Những tu sĩ khác cùng đừng nói. Từng cái nhìn phía đao thần. Biểu hiện ngưng trọng. Từ trước mắt cái này đao thần trong mắt lập lòe sát lục. Máu tanh tâm ý. Rõ ràng sẽ không bỏ qua ở đây bất cứ người nào. Toàn trường trầm mặc, cũng không muốn đối mặt đao thần. Một bóng người ở cái này thời điểm rơi vào trong mắt mọi người. Tần Phong lăng không mà đạp, từng bước hướng đi đao thần. Lúc chậm lúc gấp, hô hấp công phu, chính là đi tới đao thần trước mặt. Khoảng cách đao thần không đủ 50 mét khoảng cách. Tần Phong yên tĩnh nhìn đao thần. Tại làm rõ cái gọi là đao thần tình huống, hắn cũng biết thôn ma hồn thú là như thế nào làm được. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Vấn thiên thạch bi chính là bán thần khí, là hỗn nguyên đại thế giới thần bí đồ vật. Không chỉ là bản thân năng lượng cường đại, chất liệu cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Thôn ma hồn thú sở dĩ tùy tùng đao thần, cũng là vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nó muốn mượn vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ngưng tụ thực thể, ngưng tụ ra đao thần thi thể. Đồng thời, có vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, có thể để nó năng lực ở tăng thêm một bước, siêu thoát với thôn ma hồn thú hạn chế. Nhưng, cũng chính bởi vì vậy, thôn ma hồn thú nhược điểm quá mức rõ ràng. Ở chỗ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, chỉ cần có một người có thể khống chế vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, chính là đối với thôn ma hồn thú sản sinh rất lớn tác dụng khắc chế. Thậm chí, có thể dựa vào vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, đánh chết thôn ma hồn thú, mà ở trong tràng, Tần Phong chính là có thể làm được. Ở hắn được vấn thiên thạch bi, chính là dò xét vấn thiên thạch bi tin tức. Hơn nữa thiên mệnh thông thần thuật tu được, vạn hồn thuật tu luyện, để hắn đối với vấn thiên thạch bi có nhất định khống chế. Vô pháp kích hoạt vấn thiên thạch bi, nhưng có thể kích phát trong đó một chút lực lượng, giống như là vừa nãy, Tần Phong kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, để đao thần bội đao sản sinh biến động, dẫn lên toàn bộ tràng diện biến hóa. Bây giờ hắn cũng có thể mượn như vậy lực lượng, đánh chết thôn ma hồn thú. Thôn ma hồn thú nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng đảo mắt ma tính chiếm cứ cấp trên, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, hung lệ khí tức tràn ngập ra, trấn áp Tần Phong. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, mặc cho thôn ma hồn thú khí thế trấn áp, hồn nhiên không sợ. Thế giới đại đạo, thiên tâm đạo thể hai người tự nhiên vận chuyển, chính là hóa giải đại bộ phận thôn ma hồn thú khí thế khủng bố. Còn lại khí thế, lấy hóa long thành thần đạo thể phách, dễ dàng trong lúc đó chính là có thể chịu đựng. Vì lẽ đó, căn bản không thèm để ý thôn ma hồn thú công kích. Thôn ma hồn thú thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, kinh dị phi thường, lại đến. Này cỗ kinh dị chuyển hóa sát ý, đao thần bội đao nhấc lên, một đao liền muốn chém ra, nhưng mà, hắn động tác dừng lại, thôn ma hồn thú ánh mắt từ nghi hoặc, chuyển tới sợ hãi, cuối cùng đến khủng hoảng, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, trong mắt dần dần toát ra sầu bi, thân thể, không cách nào khống chế run rẩy. Một chút thần hồn chi lực từ thân thể hắn tiết lộ, tiêu tan biến mất. Tần Phong lãnh đạm nhìn thôn ma hồn thú biến hóa, dĩ nhiên lấy vạn hồn thuật kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng, kích động đao thần bội đao tình huống. Đao thần bội đao bên trên vấn thiên thạch bi chịu đến lực lượng kích phát, kích thích bản năng tồn tại, đem thôn ma hồn thú ý chí cho xua tan. Thôn ma hồn thú thật là cường đại, cũng thuộc về dị thú, nhưng vấn thiên thạch bi càng thần dị, chính là một cái bán thần khí, chất liệu đặc thù năng lượng cường đại, mặc dù chỉ là vấn thiên thạch bi một khối mảnh vỡ, nhưng như cũ là bán thần khí chất liệu, không hề tầm thường. Ba cái hô hấp, thôn ma hồn thú triệt để tiêu tan, năng lượng hoàn toàn biến mất. Tần Phong đưa tay nắm lấy đao thần bội đao, khối thứ hai vấn thiên thạch bi tới tay. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.